Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, cổ võ nhất mạch. Minh tộc, converter Dung Kiều cầu khen thưởng viêm tộc tiểu nữ vương, ở dịch tiểu phi trước mặt, mới có thể hiển lộ như vậy tư thái. Đối với viêm vũ lạc lạc mà nói, siêu cấp thích bị dịch tiểu phi cưng chiều cảm giác. Hôm nay dịch tiểu phi, làm sao biết không biết lạc lạc tính cách cùng nóng nảy. Ở bên này trúc viện trong, chỉ có dịch tiểu phi cùng viêm vũ lạc lạc hai người. Dịch tiểu phi cùng viêm vũ lạc lạc giữa động tác ở trên. Thân mật lại lớn gan, ở viêm tộc cuộc sống, một ngày đã qua, dịch tiểu phi đối với thân thể mình điều chỉnh, tương đối không tệ. Đã thuộc về lục phẩm thánh cấp cao thủ đỉnh cấp cảnh. Có cơ hội bước vào thất phẩm thánh cấp cao thủ, đã không phải là việc khó gì. Chẳng qua là ở nửa tháng sau, Bắc Hoang rừng rậm viêm tộc nghênh đón một đám từ bên ngoài đến khách. Cùng là cổ võ nhất mạch, cùng viêm tộc tương đương, minh tộc người, liên quan tới minh tộc. Dịch tiểu phi vô tình ở giữa nghe được viêm vũ lạc lạc nhắc qua. Cái này minh tộc trước kia rất sớm, liền bởi vì là viêm vũ lạc lạc quan hệ, có quan hệ thông gia ý tưởng, chẳng qua là liên quan tới quan hệ thông gia sự việc. Vẫn không có tiến triển, dẫu sao dựa theo viêm vũ lạc lạc tính cách, nàng người đàn ông, hạnh phúc của nàng, cũng không thích tới từ thông gia. Ở trong minh tộc, có một người, cùng viêm vũ lạc lạc vậy. Bị minh tộc lực mạnh đào tạo, đồng dạng là thánh cấp cao thủ, mặc dù còn không có gặp mặt, có thể ở viêm vũ lạc lạc phỏng đoán trong, bây giờ không sai biệt lắm đạt tới tam phẩm thánh cấp cao thủ thực lực tầng thứ. Viêm tộc tiếp khách trọng yếu đất, thuộc về minh tộc đến người, bị viêm tộc thánh cấp cao thủ tiếp đãi, lẫn nhau giữa trò chuyện vừa nói vừa cười. Bầu không khí tạo tương đối khá, viêm tộc lão tộc trưởng lại có thể đi ra ngoài, vậy ước định khi trước sự việc, không biết viêm tộc lão tộc trưởng, phải chăng an bài thỏa đáng, minh tộc lần này mang người tới, ông cụ cầm đầu, là một người lục phẩm thánh cấp cao thủ, ở minh tộc sau đó rất có uy vọng, đối với viêm tộc thánh cấp cao thủ mà nói, cũng không xa lạ gì. Cái này ông già chỉ có một con mắt, có một cái ngoại hiệu, kêu độc nhãn ưng, đầy đủ tên Minh Cổ. Chớ nhìn Minh Cổ hôm nay xem miệng nói chuyện, mặt đầy dễ dàng để cho người gần gũi dáng vẻ. Trên thực tế lão đầu này là một cái giết người không nháy mắt ma đầu. Thật ra thì chân chính nhắc tới, người minh tộc đều có một cái tương đương rõ rệt đặc điểm. Đó chính là máu thích giết chóc. Dĩ nhiên ở viêm tộc bên này còn không dám càn rỡ. Hai người thực lực tương đương, người minh tộc vẫn là biết được đúng mực, nhất là đối với viêm tộc lão tộc trưởng, viêm tộc đệ nhất cường giả. Bọn họ minh tộc có đầy đủ kính sợ, dẫu sao bọn họ lão tộc trưởng cũng chính là minh tộc đệ nhất cường giả. Nếu là hai người tương đối, giao chiến một phen, vẫn là viêm tộc lão tộc trưởng tăng thêm một bậc. Lão tộc trưởng trước khi rời đi đã phân phó, dẫu sao cái này là chuyện rất trọng yếu, nói sau lạc lạc thực lực cũng đủ rồi. Các ngươi minh tộc tiểu minh vương hôm nay thực lực hẳn rất mạnh đi. Giờ phút này mở miệng thuộc về viêm tộc thánh cấp cao thủ rối rít nhìn về phía cả người hình có chút to lớn thanh niên. Thanh niên này lộ ra ngoài cánh tay, cho người một loại tương đương mạnh mẽ có lực, mang đánh bùng nổ vậy. Minh tộc tiểu minh vương, minh vô địch, ha ha, quả thật, vô địch mấy năm này, nhưng mà rất cố gắng, cộng thêm tiến vào chúng ta minh tộc tổ địa một lần. Được lợi rất nhiều, ngay tại một tháng trước, may mắn đột phá đến tứ phẩm thánh cấp cao thủ. Bực này tuổi tác, có như vậy thực lực, ở chúng ta minh tộc vẫn là lần đầu tiên. Minh Cổ nhìn về phía Minh Vô Địch, trong lời nói có đầy đủ tán dương. giờ phút này mở miệng, mặt tươi cười, Minh tộc ra một cái Minh vô địch, coi như là một kiện để cho Minh tộc cảm giác kiêu ngạo chuyện. Tứ phẩm, Viêm tộc thánh cấp cao thủ, nhìn nhau trong, hơi có chút giật mình, dẫu sao Lạc Lạc ban đầu cùng Minh vô địch thực lực vậy. Hôm nay đâu, Lạc Lạc mới tam phẩm thánh cấp cao thủ, nhưng là không thể không nói, cô gái so với chàng trai vẫn là kém một chút, huống chi Lạc Lạc cố gắng, còn chưa đủ nhiều, khẳng định so với không được Minh vô địch, nếu là Lạc Lạc con bé này chịu cố gắng một ít, hôm nay tuyệt đối sẽ không so Minh vô địch kém, thậm chí ở thực lực ở trên, còn biết vượt qua Minh vô địch. Không biết bây giờ Lạc Lạc như thế nào? Có từng hôn phối, trước kia rất sớm đề cập tới. Vô địch cùng Lạc Lạc bây giờ, nếu có thể chung một chỗ, đây chính là chúng ta Minh tộc cùng Viêm tộc giữa đại hỷ sự. Huống chi, bây giờ hai người tuổi tác cũng không nhỏ. Minh cổ, liên quan tới Lạc Lạc sự việc, chúng ta trước để đó, vẫn là nói một chút tránh sự đi. Liên quan tới quỷ thần miếu di chỉ chỗ, chúng ta Viêm tộc cầm ra bản đồ, các ngươi Minh tộc cầm ra bản đồ, máu kia tộc đâu, lần này huyết tộc tại sao không có đến, huyết tộc đã đến mục tiêu, sẽ chờ chúng ta đã qua, dẫu sao bằng cho chúng ta mượn ba tộc bản đồ, đại khái vị trí đã xác định được, bây giờ còn dư lại, là ba tấm bản đồ hợp lại hiểu ra. Tìm ra chân chính phương vị. Minh cổ khẽ mỉm cười. Ba tộc tất cả một phần bản đồ. Bằng vào hoàn chỉnh bản đồ. Có thể tìm được quỷ thần miếu di chỉ. Quỷ thần miếu ở rất lâu xa trước. Là ti kiêu cổ võ nhất mạch trong. Số 1 số 2 đứng đầu thế lực. Viêm tộc, Minh tộc, cộng thêm huyết tộc. Ba tộc thế lực cộng lại. Chưa chắc có thể so ở trên quỷ thần miếu. Bất quá cùng ước định vậy, lần này có thể tiến vào quỷ thần miếu, mỗi tộc 10 người, Minh cổ nhắc nhở lần nữa nói, yên tâm, mọi người cũng tuân thủ, chúng ta Viêm tộc sẽ không đùa bỡn thủ đoạn. Viêm tộc thánh cấp cao thủ nghiêm túc mở miệng nói, quỷ thần miếu di chỉ trong, rất hung hiểm, nhưng càng hung hiểm, có lẽ thu hoạch càng lớn. Nhất là quỷ thần miếu năm đó nổi tiếng quỷ thần đao pháp. Nếu có thể đạt được, vậy đối với Viêm tộc mà nói, so đạt được bất kỳ vật gì cũng muốn giỏi hơn. Dẫu sao thiên địa linh vật, đây đối với Viêm tộc mà nói, muốn đạt được, mặc dù có độ khó, nhưng chung quy có hy vọng. Có thể quỷ thần đao pháp cũng không giống nhau. Khi đó quỷ thần miếu thế lực khổng lồ, thực lực mạnh thịnh, quỷ này thần đao pháp, chiếm cứ nhất định bởi vì đếm. Vậy thì tốt, khoảng cách chạm mặt cuộc sống. Không bao lâu, hy vọng mau sớm lên đường đi. Cho chúng ta 3 ngày thời gian chuẩn bị, dù sao cũng là 10 vị trí. Còn cần thật tốt chắc chắn một chút. Cái này không thành vấn đề. Dẫu sao Bắc Hoang rừng rậm hoàn cảnh giỏi như vậy, bọn ta cũng có thể thật tốt xem. Minh cổ đại mở miệng cười, mà thuộc về Minh vô địch trên mặt cũng lộ ra chút ít nụ cười. Tới Viêm tộc, đối với Minh vô địch mà nói, để ý nhất chính là Viêm Vũ Lạc Lạc. Mặc dù hai tộc bây giờ không thường xuyên chạm mặt, nhưng đối với Minh vô địch mà nói, ban đầu thấy Viêm Vũ Lạc Lạc, hai người thiên phú thực lực tương đương, hơn nữa thường xuyên bị so sánh. Ở Minh vô địch trong lòng, cũng chỉ có Viêm tộc tiểu nữ vương có thể xứng với mình. 3 ngày thời gian, ngược lại là có thể để cho hắn có cơ hội cùng Viêm Vũ Lạc Lạc tiếp xúc một phen. Sau đó hai bên có đàm luận một ít chuyện tình, ước chừng nửa giờ sau đó, mới bị an bài đến chỉ định chỗ ở trong. Vô địch, cùng Viêm Vũ Lạc Lạc quan hệ giữa, có thể thuận theo tự nhiên đó là tốt nhất. Nếu như ngươi không làm được, lần này quỷ thần miếu di chỉ trong, chính là cơ hội của ngươi. Có một số việc, chắc hẳn ta không cần rất trực tiếp lên tiếng. Người đàn ông đạt được người phụ nữ, không nhất định phải lòng. Có lúc đạt được thân thể mới là chọn đầu. Ở Sử Chi Trong, Minh Cổ cầm ly trà, nâng lên nhấp một miếng trà, mở miệng giọng nói chuyện, tương đối bình thản, không có một chút gợn sóng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, đây cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiaiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.